Lưu manh lão sư, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần hay ta bỏ ra đi sao? Chu Hạo vội vàng nói mình tại sao có thể tại lão bản trước mặt trang sức tiểu nhân đâu. Coi như hết hay ta bỏ ra. Trần Thiên Minh cười cười nói xem ra này Chu Hạo hay còn rất sĩ diện. Nghe này Tương Tiên Sinh ngữ khí hình như là Chu Hạo lão bản. Chu Hạo nói. Không cần Thiên Minh, mọi người là đồng học chúng ta tựu không nên khách khí, cảnh hán ngươi nhanh lên qua tới giúp ta tính tiền. Chu Hạo vội đem ngân hàng của mình giữ lại móc ra đối Diêu Cảnh Hán nói. Trần Thiên Minh đối Cao Ngọc kiên quyết nói. Cao tiên sinh rất cảm tạ ngươi lần trước mời ta ăn cơm, ta vẫn suy nghĩ báo đáp một lần như thế nào, lần sau đến M thị ta mời ngươi ăn cơm. Thật sự, Cao Ngọc kiên quyết nhãn tình sáng lên, hắn suy nghĩ lang lang địa tể một lần Trần Thiên Minh đem mình 48 vạn phải về. Đó là đương nhiên, ta mời ngươi đến lần trước khách sạn. Trần Thiên Minh một nói tới đây Cao Ngũ kiên quyết ánh mắt sáng hơn. Bên cạnh tiểu thức ăn nhanh quán nơi đó ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì tự điểm, không cần khách khí với ta. Chấm, rắc đương, Cao Ngọc kiên quyết thiếu chút nữa phủng té trên mặt đất. Khách sạn bên cạnh tiểu thức ăn nhanh quán, Trần Thiên Minh ngươi không cần nhỏ mọn như vậy được không? Kia thức ăn nhanh quán Cao Ngọc kiên quyết mặc dù không có đi vào nhưng hắn là biết đến, nơi đó giống như quý nhất đồ ăn là 10 đồng tiền một phần, bình thường người khác đi nơi đó ăn cơm điểm đều là tứ, ngũ đồng tiền thức ăn nhanh. Nơi đó nào có cái gì hảo tử thức ăn ngon a, phỏng chừng mình ở nơi đó ăn nhiều đặc biệt ăn đều ăn không hết 50 khối. Là a, Cao Ngọc kiên quyết ngươi cũng không phải không biết ta có điều nghèo nào có tiền mời ngươi đi đại tửu điếm ăn cơm a, Trần Thiên Minh cười nói. Ha ha, Trần tiên sinh thực thì thích hay nói giỡn, ngươi là cao ít bằng hữu của bọn hắn, chỉ cần ngươi câu nói đầu tiên sẽ không nghèo. Tương Viêm quay đầu đối Chu Hạo nói. Chu Hạo các ngươi đi vội các ngươi a, Chu Hạo còn muốn ở bên cạnh chụp lão bản mình mã thí nhưng Tương Viêm đều nói như vậy, hắn đành phải mang theo người của chính mình chạy đến đi một bên. Tương tiên sinh ngươi hay nói giỡn, ta không phải vận tốt như vậy người. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn hướng mầm nhân tới gần một chút, quay mắt về phía trước mặt này vài người, hắn cảm thấy được có điểm áp lực, không biết là không phải Cao Ngọc kiên quyết phía sau bảo tiêu ra tới, hắn chỉ có nhìn mầm nhân. Ta như thế nào sẽ hay nói giỡn đâu. Trần tiên sinh ở nơi nào thăng chức a, Tương Viêm hỏi Trần Thiên Minh. Ta là một cái lão sư. Trần Thiên Minh cười nói. Tương Viêm không tin tưởng nói đạo. Trần tiên sinh thực sẽ hay nói giỡn, ta tuy rằng sẽ không xem tướng nhưng đó có thể thấy được Trần tiên sinh ngươi không phải vật trong ao. Ta thật là lão sư. Trần Thiên Minh nói. Nếu Trần tiên sinh nói mình là một cái lão sư ta cảm thấy rất đúng, rất chịu thiệt nhân tài. Như vậy đi Trần tiên sinh ngươi tới chỗ của ta làm việc đi, sao lương một năm 100 vạn tỷ như nói ngươi đương này đang lúc khách sạn tổng giám đốc. Ta gọi là Tương Viêm, là Tương thị tập đoàn chủ tịch, này đang lúc khách sạn là ta Tương thị tập đoàn cấp dưới khách sạn, ta nói chuyện giữ lời. Tương Viêm nói. Trần Thiên Minh khoát tay nói. Cảm ơn Tương chủ tịch dày yêu ta Trần Thiên Minh, hà đức hà năng ta hay khi ta sư phụ nghèo đi sao? Xem ra Trần tiên sinh là khinh thường ta cấp nghề nghiệp của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tiên sinh lời nói thật nói đi, ta liền thích ngươi nhân tài như vậy, nếu ngươi chịu giúp ta làm việc ta đây khách sạn có thể tính là tặng cho ngươi. Tương Viêm kiên định nói. Cái gì? Mầm nhân giật mình địa kêu một tiếng, nàng có điểm kỳ quái Tương Viêm hôm nay lần đầu tiên thấy Trần Thiên Minh lại có thể đối Trần Thiên Minh hào phóng như vậy, giống này đang lúc khách sạn tài sản đại khái là hơn tỷ đã, ngoài này Tương Viêm chủ tịch nói đưa sẽ đưa làm cho người ta cảm thấy được kỳ quái. Nhưng làm người ta canh kỳ quái chính là Trần Thiên Minh không ngờ cự tuyệt người khác, thật là tốt toan tính, hắn không phải nghèo sao? Như thế nào có như vậy chỗ tốt đều cự tuyệt? Điều này làm cho mầm nhân không nghĩ ra. Vị tiểu thư này ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể đi công chứng, chỗ công chứng có luật sư ở đây cho chúng ta ký hiệp ước. Tương Viêm thấy mầm nhân không tin liền đối với mầm nhân nói. Trần Thiên Minh nói, Tương chủ tịch, con người của ta nghèo là nghèo nhưng vẫn có chút cốt khí, ta ngại tiền là dựa vào ta hai tay của mình mà không phải người khác tặng cho. Có ý tứ, bên cạnh Hàn Hạng Văn cười nói. Tương tiên sinh ngươi quả thật là không có nhìn lầm người, giống Trần tiên sinh nhân tài như vậy quả nhiên là khó được, không tham không niệm, trên đời có rất ít người như vậy. Đáng tiếc Trần tiên sinh khinh thường ta, quên đi Trần tiên sinh ngươi đã cự tuyệt ta, chúng ta đây về sau có thể thành vi một người bằng hữu sao? Tương Viêm đối Trần Thiên Minh nói. Đương nhiên có thể, ta cũng cảm ơn ngươi Tương chủ tịch dày yêu. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí www. L. Tương Viêm lấy ra một tờ tạp phiến cho Trần Thiên Minh. Trần tiên sinh ngươi về sau có cái gì cần có thể gọi điện thoại cho ta, ta có thể giúp cho ngươi, sẽ tận lực giúp ngươi. Ta ở trong này cảm ơn trước ngươi. Trần Thiên Minh tiếp nhận tạp phiến nói. Tuy rằng hắn không biết Tương Viêm là một cái sao người như vậy, nhưng người ta có hảo ý mình ở nơi này là ngượng ngùng cự tuyệt người ta. Tốt lắm, các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi, chúng ta còn có việc. Tương Viêm ngượng ngùng theo sát Trần Thiên Minh chào hỏi, liền cùng Hàn Hạng Văn đi đến bên kia, chỉ vào hội trường nhỏ giọng thuyết lên nói. Cao Ngọc Kiên quyết đi đến Trần Thiên Minh bên người, nhìn mầm nhân liếc mắt một cái sau nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy, không biết Tiểu Nguyệt gặp lại ngươi ở trong này tán gái sẽ có cái gì cảm tưởng. Cao Ngọc Kiên quyết càng nói càng cao hứng, này tiểu báo cáo hắn nhất định sẽ đánh đập, chờ một lát hắn sẽ cho Dương Quế Nguyệt gọi điện thoại, hắn phải Dương Quế Nguyệt biết bạn trai của nàng Trần Thiên Minh giống nhau là một cái hoa tâm cây cài cù. Nghĩ đến đây hắn cười lớn một tiếng đi rồi. Ngươi cho là ngươi nói cho Dương Quế Nguyệt ta sẽ sợ à, em Dương Quế Nguyệt mới quản không được ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói. Bất quá hắn hay là muốn cố ý giả dạng làm sợ hãi bộ dáng để Cao Ngọc Kiên quyết đi về phía Dương Quế Nguyệt đâm thọc. Mầm nhân nhìn người khác đều ly khai, nàng khó hiểu địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, vài năm không thấy, ta hiện hữu điểm nhìn không thấu ngươi. Ngươi không phải nói ngươi rất nghèo sao? Nhưng ngươi vì cái gì cự tuyệt người khác, thật là tốt toan tính. Còn có ngươi nhận biết cái kia cái kêu Cao Ngọc Kiên quyết người hình như là một cái người không đơn giản. Trần Thiên Minh mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân làm người muốn có cốt khí, người ta sẽ không dễ dàng như vậy tựu cấp như ta vậy chức nghiệp, có thể là có cái gì mong đợi ngữ muốn. Hơn nữa tựa như không có ý đồ gì, ta cũng không có bổn sự không đảm đương nổi như vậy cái gì tổng giám đốc. Về phần cái kia Cao Ngọc Kiên quyết, bằng hữu của hắn là bằng hữu của ta, lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm xong mà thôi, lần này cũng là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. À, nguyên lai là như vậy. Thiên Minh, ngươi cũng nói đúng. Mầm nhân điểm gật đầu nói. Đột nhiên nàng cao hứng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, vài năm không thấy, ta hay ngay lúc đó ngươi thay đổi mặt, ngươi đối vừa rồi này có người có bản lĩnh vật tuyệt không luống cuống. Nếu ta không phải biết ngươi là đương lão sư, ta còn tưởng rằng ngươi là so với bọn hắn còn nhân vật lợi hại đâu. Ha ha, đó là đương nhiên, bọn hắn nào có ta lợi hại a. Trần Thiên Minh cố ý suy nghiêu nói. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ngươi tự thổi đi sao? Thiên Minh, thời gian còn sớm, ngươi theo giúp ta dạo chơi phố được không? Này, Trần Thiên Minh suy nghĩ mình là không phải phải đi về. Ngươi không phải đáp ứng ngươi đêm nay sẽ theo giúp ta sao? Chẳng lẽ ngươi nói không giữ lời? Mầm nhân tức giận nói. Được rồi, ta cùng ngươi dạo chơi phố, ta cũng có vài năm chưa có tới tỉnh thành. Trần Thiên Minh nói. Mầm nhân cao hứng địa lôi kéo Trần Thiên Minh đi ra phía ngoài. Đi đến trên đường cái, mầm nhân tựa như một cái nghịch ngợm cao hứng cô gái tại trên đường cái gọi tới gọi lui của một cao hứng phi thường bộ dáng. Mà Trần Thiên Minh cũng bị mầm nhân như vậy thần thái cấp lây nhiễm, hắn cũng hiểu được chỉnh cái nhân tâm chuyện thư sướng không ít. Mầm nhân nhìn đem ngươi cao hứng đắc, Trần Thiên Minh cười nói. Thiên Minh, ngươi biết không? Mấy năm qua này ta vui vẻ nhất đúng là hôm nay, trước kia ngoại trừ học tập hay học tập, hiện tại ngoại trừ công tác hay công tác, ta nào có chơi đùa a, đặc biệt cùng với... Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái thẹn thùng đắc cúi đầu. Ai làm thiên chi kiều nữ cũng là không dễ dàng. Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi, hắn từ mầm nhân trên người nghĩ tới Tiểu Hồng, xem ra chính mình có thời gian muốn bồi một lần Tiểu Hồng mới được, đừng cho nàng ngoại trừ học tập hay học tập. Mầm nhân chính xác nói. Ta không muốn làm cái gì thiên chi kiều nữ, ta chỉ muốn làm một cái khoái hoạt cô gái. Đúng rồi mầm nhân, làm sao ngươi có nhiều như vậy tiền a, ngươi tùy tiện mang theo chi phiếu đều có 20 vạn. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi mầm nhân, đó là ta tiền lương giữ lại, bình thường ta không mua cái gì vậy, ăn mặc tiết kiệm thì có. Mầm nhân nói, a ta hiểu được, kia là của ngươi tiền mồ hôi nước mắt cùng với của hồi môn tiền. Trần Thiên Minh đột nhiên nói, mầm nhân tức giận đến hồng nghiêm mặt nói, Trần Thiên Minh ngươi nói cái gì, a ta còn không có bạn trai, ngươi nói cái gì của hồi môn tiền. Trần Thiên Minh nói, vậy ngươi vì cái gì đem ngươi của hồi môn tiền cho ta, ngươi không để cho bạn trai của ngươi phải không? Ngươi là đang giả bộ ngốc sao? Tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết? Ta ăn mặc tiết kiệm số tiền này chính là muốn tìm đến ngươi, sau cho ngươi đem ba ba mụ mụ của ngươi đón đi ra chúng ta. Nói tới đây mầm nhân hồng nghiêm mặt nói không ra lời. Trần Thiên Minh không nói gì, không thể tưởng được nhiều năm như vậy mầm nhân đối với mình mối tình thắm thiết kia chính mình phải làm gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho nàng buông tha cho mình ở kinh thành công tác qua cùng chính mình. Không được, nàng cùng mình là bất đồng thế giới người, hơn nữa nàng ở kinh thành Dương Đắc hảo hảo, dựa vào cái gì qua em thị đi theo chính mình a. Mầm nhân, ngươi là tại cái gì trường học? như thế nào có nhiều như vậy tiền lương? Trần Thiên Minh hỏi, ta hiện tại Hoa Thanh Đại học đương lão sư còn tại một cái sở nghiên cứu công tác về phần ta có bao nhiêu tiền một tháng ta là không lớn quản. Mầm nhân thấy Trần Thiên Minh hỏi chuyện của mình đành phải nói thật, nàng có điểm sợ Trần Thiên Minh nghe xong mình ở Hoa Thanh Đại học đương lão sư mà cảm thấy được mọi người cũng có khoảng cách. Nhưng là nàng cũng muốn để Trần Thiên Minh biết nàng hiện tại đã có năng lực đảm bảo bọn họ cùng một chỗ, chính là Trần Thiên Minh cha mẹ về sau cuộc sống. Bởi vậy nàng mới hướng Trần Thiên Minh nói tình hình thực tế. Lợi hại a, xem ra trong đám bạn học ngươi là lợi hại nhất, tài năng ở Hoa Thanh trong đại học đương lão sư không dễ dàng a, đây chính là cả nước tốt nhất đại học, tiền lương hẳn là có rất nhiều hơn nữa, ngươi còn tại cái gì sở nghiên cứu? Đúng rồi, đó là cái gì sở nghiên cứu a? Trần Thiên Minh hỏi. Mầm nhân ngượng ngùng nói, Thiên Minh, này sở nghiên cứu chỉ là một sở nghiên cứu, ngươi hay không nên hỏi ta, nói ngươi cũng không biết. Hảo, ta đây không hỏi. Bất quá ta hay là muốn hỏi một lần, ngươi suy nghĩ đi nơi nào? Chúng ta đánh xe đi thôi, tuy rằng ta không có bao nhiêu tiền nhưng hay có mấy trăm khối ha ha. Nghĩ người ta Chu Hạo giúp chính mình ra tiền đi dạo phố, Trần Thiên Minh đã cảm thấy buồn cười. Cách chương.